Bình yên sau 10 năm. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tán thành với đề nghị này của Phương Phương lắm. Đã để cho Trần Thâm đổ vỏ thì cũng là thái quá lắm rồi. Đằng này lại còn bảo anh hỗ trợ tìm cha ruột của Hạo Hạo. Trừ phi Trần Thâm thật sự là Bồ Tát, Phật Tổ tái thế, nhưng nếu không có Trần Thâm hỗ trợ, chỉ dựa vào sức mình, thật sự không biết làm thế nào để điều tra ra được. Vì thế mỗi ngày tôi đều tự mình xuống bếp, nấu ăn cho Trần Thâm, đối tốt với anh bằng tất cả sự dịu dàng và chu đáo. Cho kẹo trước rồi tát, có quá đáng lắm không? Mọi chuyện kéo dài như vậy khoảng nửa tháng. Em có phải có chuyện gì muốn nói với anh? Trần Thâm hỏi, tôi thiếu chút nữa là cầm chắc cán dao. Thế mà lại bị anh nhìn thấu. Tôi rất hoảng loạn, không hề có sự chuẩn bị tâm lý trước với tình huống này. Không có a, anh nghĩ nhiều rồi. Em đối xử tốt với anh, đơn giản vì anh là chồng của em. Lần đầu tiên, nghe em gọi anh bằng chồng. Ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn chùm pha lê từ trên đầu chúng tôi chiếu xuống, phản chiếu lên đôi mắt nhẹ cong của Trần Thâm. Không ngờ anh ấy lại quan tâm đến việc này. Xét cho cùng, chúng tôi kết hôn đâu phải vì yêu nhau. Thời gian trôi qua, vầng trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên trên bầu trời còn vương màu hoàng hôn. Trần Thâm đưa tôi đi vòng đu quay. Khi vòng đu quay bắt đầu chậm rãi, anh ấy nói với tôi. Khi vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, mọi điều ước được cầu nguyện ở đây chắc chắn sẽ thành hiện thực. Tôi không ngờ Trần Thâm lại tin vào loại chuyện cổ tích viển vông này. Khi lên đến điểm cao nhất, tôi không ước mà lấy hết can đảm hỏi anh. Trần Thâm, tại sao anh lại cưới em? Nếu là vì thương cảm em thì em không cần. Anh nhìn tôi chằm chằm. Bóng tối thăm thẳm trong đôi mắt ấy gần như nhấn chìm tôi. Khiến tôi chỉ biết né tránh để thoát ra. Có một số thứ, anh chưa thể cho em được câu trả lời. Nhưng anh có thể đảm bảo rằng, anh cưới em không phải vì lòng thương cảm. Sau đó, không ai trong chúng tôi nhắc lại chuyện ấy. Cho đến khi tôi về nhà, Hoắc Vân đang đợi ở ngoài cổng, nở một nụ cười dịu dàng. Trông cô ấy dường như vô hại với mọi vật. Trần Thâm, Thiên Ca, hai người hẹn hò về rồi à? Cùng lúc đó, anh chủ động nắm lấy bàn tay tôi và siết chặt. Tôi thấy rõ ràng sắc mặt của Hoắc Vân trở nên khó coi. Nhưng cô ta vẫn gượng cười. Không có gì, chỉ là dì bảo tôi qua kiểm tra Thiên Ca. Trước khi Trần Thâm kịp lên tiếng, tôi đã từ chối. Nhưng Trần Thâm lại ấn vai tôi và nói. Để Hoắc Vân khám cho em và kê đơn thuốc. Sau đó em sẽ sớm hồi phục. Nếu em muốn gặp Hạo Hạo sớm. Cách chương.